Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2191, Dương Minh phát hiện, góc truyện audio.com, người nói xong, Dương Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Chí Đào, người tốt giống như rất chắc ta nhất định sẽ biến thành cái kia cái gì sinh hóa khôi lỗi. Chẳng lẽ không đúng sao chứ? Vương Chí Đào rất chắc gật đầu. Vậy quả thực là nhất định đích ta cho ngươi biết, Dương Minh, ngươi không nên giả bộ bức cường xanh, ngươi lập tức xong đời, tại ngươi lâm mất đi ý thức trước, có cái gì không hậu sự muốn ăn nói một lần, vậy chờ thập phần chuông xem một chút được rồi. Dương Minh thản nhiên nói, hắc ngươi thì cường trống đi sao? Vương Chí Đào bĩu môi, nói, bất quá ngươi yên tâm, nhìn xem tại bạn học cũ một hồi mặt mũi trên, nữ nhân của ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố đích, tuy rằng đều là nhị tay hàng, thế nhưng cũng may các cũng đều là cực phẩm. Nhất là còn có Trần Mộng Nghiên, ta đã từng nữ thần, tuy rằng cũng là nhị tay nữ thần, thế nhưng ta coi như là nhượng cẩu khom lưng, dù sao ngươi sau này sẽ là một con chó, ha ha ha ha ha. Ta biết đến là ta bây giờ còn không có đổi thành cẩu, nhưng thật ra ngươi biến thành một con cẩu, hơn nữa là một con chó điên, không chỉ lưng tròng kêu to, còn có thể cắn người. Dương Minh tuy rằng biểu hiện ra biểu tình rất là bình thản, thế nhưng trong nội tâm hay có chút khẩn trương đích. Tâm cổ, được xưng là vô địch miễn dịch cổ, có thể miễn dịch rất nhiều cổ độc cùng với bệnh khuẩn, mà ngay cả hiện tại khó nhất mà chống đỡ phó bệnh sida đều có thể miễn dịch dụng, quả thực là muốn nhiều hơn thần kỳ có bao nhiêu thần kỳ, duy nhất không có thể miễn dịch chính là kim cương cổ cùng với đại lực thần cổ này lưỡng chủng thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cổ độc. Mà Dương Minh bằng thị chính là lòng cổ, Dương Minh không cho là ban kiệt minh bác sĩ phát minh bệnh khuẩn có vượt lên trước kim cương cổ cùng với đại lực thần cổ, nếu như vượt lên trước Vương Chí Đào cũng không phải hiện tại cái dạng này, mà là càng thêm lợi hại. Cho nên Dương Minh cảm thấy tâm cổ hẳn là có thể phải cái kia cái gì sinh hóa hỏa lang bệnh khuẩn tiến hành miễn dịch, hắn đang chờ đợi, đợi thập phần chuông sau kết quả. Bất quá từ hiện nay xem ra, Dương Minh trong thân thể còn không có xuất hiện cái gì đặc thù trạng huống, ý nghĩ cũng không có trở nên không tỉnh táo, nghĩ đến coi như không sai. Dương Minh, ngươi cũng không cần nói này vô ích lời vô ích, đừng xem ngươi mặt ngoài giả bộ rất đạm nhiên, kỳ thực ta biết ngươi rất sợ, ngươi sợ mất đi ngươi hiện tại nơi chính mình tất cả, nữ nhân của ngươi tiền tài, của ngươi hạnh phúc sinh hoạt những này đem tại một hồi toàn bộ hóa thành hư ảo. Vương Chí Đào ha ha phá lên cười. Mấy ngày nữa ta đem mù nữ nhân của ngươi, động tác võ thuật đẹp mắt tiền của ngươi, cúa của ngươi hạnh phúc gì tử, oa ha ha, này sinh hoạt là cỡ nào mỹ hảo a. Ngươi có tưởng tượng chứng đi sao? Dương Minh lạnh lùng nói, tiếp tục nói, gu nhiều, ngươi càng là như vậy, chứng minh ngươi càng là sợ. Vương Chí Đào chẳng đáng nói, Dương Minh không sợ nói cho ngươi biết, kỳ thực ta đã từng cũng có cố tình huống tương tự, ta đã từng cũng chính mình cuộc sống tốt đẹp, có chó săn, có gia thế, có tiền, là cao phú suất, cũng có ta bạch phú đắc ý, nếu như không có ngươi cái này ngoài ý muốn, ta tin tưởng ta khẳng định sẽ đem Trần Mộng Nghiên đuổi tới tay. Ta trước đây mất đi này tất cả lúc ta thì cùng với ngươi hiện tại tâm tư rất tương tự, ha ha ha ha, thế nào? Ta nói chúng, góc truyện audio.com, lòng của ngươi sự tình đi à? Ngươi quả nhiên có tưởng tượng chứng, xem ra ban kiệt minh bác sĩ cải tạo cũng chỉ thường thôi, đem ngươi đầu cấp xô sửa phá hủy. Dương Minh nhún vai, mỉm cười. Được rồi, thập phút đồng hồ trôi qua của ngươi tưởng tượng phá diệt. Bạn đang xem tại truyện phun www. Chuyện phun, giát, Vương Chí Đào nghe xong Dương Minh nói sau, nhất thời sững sờ ở sảng khoái trận, hắn này mới ý thức tới, lời của mình có chút nhiều hơn, đã nói qua thập phần chuông, nhưng là Dương Minh tại sao không có mất đi ý thức? Tại sao không có biến thành cái xác không hồn? Thế nào không thay đổi thành chính mình hỏa lang sinh hóa khôi lỗi? Hắn kinh hãi mất sắc, không có khả năng, làm sao có thể đâu? Người cư nhiên không có chuyện gì. Ban kiệt minh bác sĩ, đây là có chuyện gì nhi? Ban kiệt minh bác sĩ kỳ thực lúc này cũng mặt nhăn khẩn vùng xung quanh lông mày, không có đạo lý a, vì sao Dương Minh còn không có biến thành hỏa lang sinh hóa khôi lỗi đâu? Dựa theo lẽ thường mà nói, thập phần chuông đều là dài nhất thời gian, một loại đều là không được thập phần chuông thì có hiệu lực, mà Dương Minh hiện tại bộ dáng căn bản không giống như là chúng hỏa lang bệnh khuẩn người, hoàn toàn cùng với trước không có gì lưỡng dạng. Người vừa rồi cắn chính là Dương Minh quần đi sao? Quần của hắn có đúng hay không có cái gì cách ly đặc thù tài liệu? Ban kiệt minh bác sĩ suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ suy đoán ra khỏi như thế một người cái, duy nhất khả năng lại. Cũng không phải hắn ý nghĩ kỳ lạ, mà là Dương Minh nếu cùng với Tôn Tứ Khổng bác sĩ nhận biết, vậy Tôn Tứ Khổng bác sĩ không chừng sẽ cho hắn chế tạo một chút đặc thù vật phẩm, như quần của hắn, có thể phòng ngừa vi khuẩn xuyên thấu cũng là có khả năng đích. À, Dương Minh, ngươi dám không dám cởi quần nhượng ta tái cắn một ngụm. Vương Chí Đào nghe nói là Dương Minh quần tài liệu vấn đề, nhất thời tức giận đến không được, chính mình bạch giả bộ bức nửa ngày, bị Dương Minh cười nhạo thành ngốc bức. Quần cười cho ngươi cắn, xin lỗi, ta không làm cho cơ, ngươi hay tìm cái chó điên đi làm cho đi sao? Dương Minh kỳ thực cũng là tại kéo dài thời gian, hắn từ vừa rồi, thì một mực quan sát dưới chân tình huống hồ. Ban Kiệt Minh bác sĩ trước nói khởi động một người cái gì quay lại nghịch từ trường, Dương Minh tuy rằng không biết này là vật gì thế nhưng khởi động sau, hắn hai chân đã bị vững vàng hít ở trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhượng Dương Minh rất là khiếp sợ cùng với buồn bực, cho nên hắn tựu tại thấu thị chính mình dưới lòng bàn chân mặt đất xem một chút phía dưới rốt cuộc có cái gì kỳ lạ vật. Dương Minh xuyên thấu qua mặt đất ở trên mặt đất ra phía dưới, đầu tiên chứng kiến một tầng kiểu mới kim trúc tài liệu, Dương Minh trước đây là không thể thấu thị đích thế nhưng hiện tại Dương Minh thấu thị nhưng không thành vấn đề, xuyên thấu qua tầng này kim trúc Dương Minh quả nhiên thấy một tầng cùng loại với võng giống như vật thế nhưng càng thêm đối ứng mật cùng với cổ quái, Dương Minh phỏng chừng chính mình hai chân không thể di chuyển thì ra là vì vậy võng hình dáng vật khởi động. Thấy rõ ràng nguyên nhân sau, Dương Minh tự nhiên muốn tìm một người cái biện pháp giải quyết, vì vậy Dương Minh thì tiếp tục đi xuống mặt thấu thị, này một thấu thị không sao, hơi kém dọa Dương Minh vừa nhảy. Này võng phía dưới cư nhiên là một đống thuốc nổ. Tuy rằng Dương Minh có chút không nhớ rõ, gocchuyenaudio.com, đây rốt cuộc là thuộc về cái gì thuốc nổ thế nhưng có một chút Dương Minh có thể xác định này tuyệt đối là một loại liệt sinh thuốc nổ uy lực thập phần thật lớn, theo như thế một mảnh nhỏ thuốc nổ dung lượng là có thể đem toàn bộ hỏa lang đảo cấp xô bùng nổ bay, chớ nói chi là Dương Minh chứng kiến chỉ là dưới chân này một phần. Dương Minh sở dĩ như thế chắc là bởi vì Dương Minh tại lúc ban đầu cùng với Phương Thiên học tập lúc Phương Thiên cho hắn đĩa CD trong, thì có một người cái, về thuốc nổ nói rõ, trước đây Dương Minh xem lướt qua cố một lần, bởi vì chủng loại nhiều lắm, Dương Minh chỉ là nhớ kỹ một chút thường dùng thuốc nổ tên gọi, về phần không thường dùng đích Dương Minh vẻn vẹn nhớ kỹ bộ dáng, dự định sau này chứng kiến lúc tránh xa một chút nhi, chỉ thế thôi, lại không nghĩ rằng lúc này cư nhiên phái trên công dụng. Cách chương.